Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 718, ngươi xem nhẹ ta. Tào Liệp thật dài khạc ra một hơi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Lý Sất và hắn căn bản không ở một cái thế giới. Điện hạ yên tâm, 7 ngày sau, ta nhất định phải sẽ lấy Tào gia danh nghĩa. Hiệu triệu bản sứ hương thân phụ lão đến tiết độ sứ mang nặng nghị sự. Tào Liệp dùng tay làm dấu. Mời điện hạ đi trước dùng cơm. Lý Sất gật đầu một cái. Đa tạ tiểu hầu gia tác thành. Hắn nói xong câu này nói sau lại nhìn xem cái đó bích ngọc bầy kiện. Sau đó xoay người rời đi. Tào Liệp trong ánh mắt có một màn không dễ phát giác đồ chớp mắt rồi biến mất. Bước nhanh đuổi theo Lý Sất. 4 tiếng sau đó, Tào Liệp nhìn xem hắn tam thúc Tào Đăng Khoa. Tam thúc, Lý Sất có thể phát hiện Tào Viên bên trong có lẽ có động thiên khác. Cho nên cái này 2 ngày ban đêm, muốn hơn phái người tuần tra. Tào Đăng Khoa hỏi, Lý Sất đã tới rồi một lần. Làm sao có thể sẽ có phát hiện? Tào Liệp thở dài nói, ngươi lấy là hắn là tham lam đồ Tào Viên ở giữa những cái kia chân ngoạn. Hắn vây quanh Tào Viên tỉ mỉ xem, ở Bích Ngọc Thiềm trước mấy lần dừng bước, hoặc giả là hắn nhìn ra cái gì không đúng. Tào Đăng Khoa nói, coi như hắn có phát giác, chẳng lẽ còn sẽ trực tiếp xé rách mặt. Tào Viên dưới cất giấu bạc khoản lớn. Tam thúc Tào Liệp hỏi Tào Đăng Khoa, như ngươi là Ninh Vương, thấy đếm lấy ngàn vạn kế bạc, ngươi sẽ không trực tiếp xé rách mặt. Tào Đăng Khoa thở dài một tiếng. Cái tên kia, tham tiền thành tánh, hơn nữa còn lòng tham không đáy quả thật sẽ xé rách mặt. Tào Liệp nói, hắn đã đem đường sống cho chúng ta điểm đi ra, cứ dựa theo hắn nói đi làm đi. Việc lớn muốn chặt, Tào Liệp đứng dậy, ở trong phòng tới lui lui đi. Ta phụ thân vẫn chưa về, bất kỳ chuyện cũng không thể khinh thường. Hắn xoay người lại nhìn về phía Tào Đăng Khoa, Lý Sất rất ý tứ rõ ràng. Tào gia như là dựa theo hắn nói đi làm, Tào gia có thể được bảo toàn. Nếu như chúng ta có một chút không phối hợp, hắn cái đầu tiên muốn tra liền Tào Viên. Tào Liệp đi tới bên cạnh bàn, thuận tay cầm trên bàn quạt xếp cầm lên. Gần đây Dự Châu nơi này thời tiết càng ngày càng nóng. Ta biết, Tào Đăng Khoa nói, muốn cái gì cho cái đó là được. Ở anh cả hồi trước khi tới, hết thảy đều nghe ngươi. Tào Liệp ừ một tiếng sau nói, thuốc được làm ăn, Lý Sất toàn đều giao cho Thẩm Như Trản xử trí. Người phụ nữ này rất trọng yếu, muôn ngàn lần không thể có sơ suất gì. Nếu như nàng xảy ra điều gì bất ngờ, Lý Sất liền có thể lấy này mượn cớ tắm máu Dự Châu. Tào Đăng Khoa nhìn về phía Tào Liệp, cho nên ngươi mới biết không nhịn được ra tay. Bóc đích một tiếng, Tào Liệp cầm quạt xếp mở ra. Phiến trên mặt có 4 chữ, muốn ngươi mạng chó. Tào Liệp nói, nguyên bản ta không muốn để ý tới người phụ nữ kia. Nàng đã điên rồi, tùy nàng đi nháo thì thôi. Dù sao lại lật không xảy ra sóng gió gì tới. Ai nghĩ tới hắn lại muốn giá họa cho Tào gia, như ước chừng như vậy. Ta cũng sẽ lười để ý. Nàng những cái kia bất nhập lưu trò lừa bịp, không lừa được Lý Sất. Có thể nàng nếu thật động Thẩm Như Trản, Tào gia liền xảy ra việc lớn. Tào Đăng Khoa hỏi, vậy tại sao không trực tiếp cầm nàng giết? Người chết chắc có giá trị, nàng chết cũng phải có giá trị chết mới được. Tào Liệp cười cười nói, ta là sẽ không tin tưởng cha nàng không cứu nàng ý của phụ thân phải. Mặc dù nhà trưởng tôn cho ra một cái thái độ, nhưng là nhà trưởng tôn ở Sơn Hà Ấn bên trong đã không có lưu lại nữa cần thiết. Tào Đăng Khoa nói, đại ca ý phải, mượn lần này cơ hội, cầm nhà trưởng tôn xóa sạch, nhà trưởng tôn ở Kinh Châu, ta hiện tại không có sức đi qua, phụ thân cũng sẽ không đi qua. Tào Liệp nói, nhưng là nhà trưởng tôn là lớn tai họa ngầm, không thể không trừ. Hắn cầm quạt xếp đưa cho Tào Đăng Khoa, đi hỏi một chút cái đó gọi trừ tự ngươi, hắn là cái có thể lợi dụng ngươi. Tào Đăng Khoa gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ra cửa, Tào Đăng Khoa trở lại chỗ mình ở. Đổi cả người quần áo. Cầm mặt nạ mang tốt. Cầm quạt xếp rời đi. Một lúc lâu sau, ngoài thành Quế Hoa Sơn Trang, Tào Đăng Khoa ở cửa xuống xe. Trong sân, mấy tên áo bào lam ra đón. Người trở về sao? Tào Đăng Khoa hỏi. Đêm qua trở về, còn đang ngủ. Tào Đăng Khoa sau khi nghe được trong lòng hơi kinh ngạc một tí. Cái đó gọi chử tự người thật đúng là tâm tư lớn. Dưới tình huống này, lại còn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Mang hắn tới gặp ta. Tào Đăng Khoa phân phó một tiếng. Sau đó đi nhanh hướng tránh đường. Một khắc sau đó, chử tự mới mắt lim dim buồn ngủ được liền tránh đường. Thấy Cẩm Y công tử kia ngồi ở đó. Hắn lúc này mới lộ vẻ được nghiêm túc chút. Truy xét được cái gì? Tào Đăng Khoa hỏi. Chử tự trả lời. Không ra chủ nhân dự liệu. Ở hậu viện bên ngoài, nhà trưởng Tôn quả thật an bài người tiếp ứng cái đó trọng Tôn Vô Ưu. Người đi đâu vậy? Ngay tại Dự Châu trong thành. Chử tự nói. Ta phỏng đoán chủ nhân ngươi cũng không nghĩ ra. Trọng Tôn Vô Ưu hôm nay liền che giấu ở cùng Tào Viên chỉ cách một con đường trong khách sạn. Tào Đăng Khoa ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Quả nhiên có chút bản lãnh. Ta lại giao cho ngươi một chuyện. Hắn hất tay một cái. Một cuộn giấy tựa như đồ bay ra ngoài. Bị chử tự một cái nắm. Chử tự mở ra nhìn xem. Đó là một sấp ngân phiếu. Tào Đăng Khoa nói. Đây là Dự Châu Tào gia hiệu đổi tiền thông đổi ngân phiếu. Tổng cộng 20.000 lượng. Ta biết ngươi có biện pháp để cho Lý Sất người. Biết là nhà trưởng Tôn đã hạ thủ. Nhưng lại không thể để cho nhà trưởng Tôn nói ra những chuyện khác. Chử tự trách liền một tiếng. Khó khăn, Tào Đăng Khoa nói. Ban đầu ngươi đầu dựa vào Tào gia. Nếu không phải bởi vì ngươi và Thẩm Y Đường quan hệ, ngươi cũng không biết bị trọng dụng. Tào Đăng Khoa cười nói. Cầm ta an bài đến trọng Tôn Vô Ưu bên người. Coi như là trọng dụng. Tào Đăng Khoa hừ một tiếng. Nếu như không phải là ngươi đi chậm. Nhà trưởng Tôn ở nửa đường phục kích Ninh Vương chuyện, bản liền có thể không phát sinh. Huống chi ngươi loại người này, quan tâm trọng dụng không trọng dụng sao? Ngươi chỉ quan tâm bạc, làm xong chuyện, cho ngươi 100.000 lượng. Tào Đăng Khoa hỏi, động tâm sao? Chử tự cười nói, 100.000 lượng, làm sao sẽ không động tâm? Hắn xoay người đi ra ngoài, ta vốn không dự định hồi đến bên kia đi. Bây giờ nhìn lại, vì 100.000 lượng, trở về ngược lại cũng không sao 100.000 lượng à. Quá nhiều thật nhiều tiền. Hai ngày sau, Thẩm Như Trản chỗ ở, chử tự đứng ở cửa, sâu đậm hít thở mấy lần, mới vừa rồi thậm chí còn nghiêm túc suy tư một tí. Mình hẳn trước bước kia chỉ chân, vừa muốn bước vào cửa, một mũi tên bay tới, bóc đích một tiếng đâm ở trước người hắn trên đất. Người không xứng trở về. Cút, có người kêu một tiếng. Thất, chử tự nói. Ta trở về là có chuyện khẩn yếu hướng tiên sinh bẩm báo. Chuyện quan tiên sinh sống chết. Người hẳn biết ta tính cách. Như không phải thật trọng yếu. Ta lại làm sao có thể trở về. Một lát sau, cửa két một tiếng mở ra. Cô gái nhỏ thất trợn mắt nhìn chử tự. Thấy người liền ghét. Chử tự nhún vai. Tiên sinh ở nơi nào? Phòng khách, thất đưa tay, cầm trên mình ngươi binh khí tất cả đều giao ra. Chử tự giang hai cánh tay. Ta là trở về gặp tiên sinh. Làm sao có thể sẽ mang binh khí? Thất không tin, tiến lên lục soát một chút. Phát hiện chử tự lại có thể thật không có mang binh khí. Chử tự thở dài nói. Ngươi hẳn tin ta. Thất lắc đầu nói. Từ ngươi đi ra mới. Không tin. Lại hai tiếng sau đó, tiết độ sứ phủ, Thẩm Như Trản xuống xe ngựa, bước nhanh tiến vào tiết độ sứ trong phủ. Hai khắc sau đó, một đội đình úy quân tòng phủ bên trong đi ra, nhanh chóng rời đi, cầm đầu là đình úy quân Thiên Bạn Phương Tẩy Đao. Một đội khác đình úy quân từ cửa sau ra, cầm đầu là đã khỏi bệnh Tào Vân Gian. Nửa giờ sau đó, và gió khách sạn. Phụ trách ở vòng ngoài phòng bị Tào Vân Gian thấy Phương Tẩy Đao đi ra. Vội vàng nghênh đón. Nhanh như vậy. Tào Vân Gian hỏi. Người đều chết hết. Phương Tẩy Đao chậm rãi khạc ra một hơi. Tất cả đều là một đao toi mạng. Không có người sống. Ở trong phòng lật tới một ít thứ hữu dụng. thật giống như biết Sơn Hà Ấn phía sau màn là ai. Lại sau nửa giờ, tiết độ sứ phủ, Lý Sất nhìn về phía Phương Tẩy Đao. Trọng tôn vô ưu, Phương Tẩy Đao gật đầu. Cha xét, cái đó bị giết cô gái, là Vũ Văn Thượng Vân thê tử. Chính là Vũ Văn Thượng Vân lấy trọng tôn vô ưu tên đi Ký Châu thời điểm. Cùng ở bên cạnh hắn cô gái kia, ngày thường ăn mặc thư đồng hình dáng. Lý Sất hỏi, còn khám tìm ra tới cái gì? Người bị chết, từ vật trên người suy đoán. Một cái là trọng tôn vô ưu, còn có mấy tên tùy tùng. Hơn nữa trước đây không lâu vẫn cùng nhà trưởng tôn người liên lạc qua. Hắn cầm hiện trường nói, tường tận một lần, không có bỏ sót một chút chi tiết. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất nói, nghe là Sơn Hà Ấn lục đục, diệt khẩu. Lý Sất gật đầu một cái. Phương Tẩy Đao nói, hỏi qua khách sạn người, nói là đã nghe qua cãi vả, không có nghe cẩn thận, nhưng đại khái là một vị phụ thân và con gái dùm beng. Sau đó vị kia phụ thân đập cửa ra. Lý Sất cười một tiếng, nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nói, chứng cớ như thế nguyên vẹn, giống như sợ chúng ta cha không biết, mới nói được cái này. Người thủ hạ ở bên ngoài nói, Tào Liệp cầu gặp. Lý Sất ừ một tiếng, các ngươi tiếp tục tra chuyện này, ta đi gặp hắn một chút. Đến phòng khách, Tào Liệp đang trong phòng nhìn chậu cành, cầm trong tay một cái quạt xếp, một tí cho mình quạt gió, nhìn ngược lại là hơi có chút phong thái. Lý Sất đi tới thời điểm, thấy quạt xếp trên có bốn chữ, bảo vệ tánh mạng muốn chặt, cho nên Lý Sất cười lên, chữ là ngươi tự viết. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Cười nói, tùy ý viết chơi. Lý Sất nói, chữ không tệ, quay đầu cũng cho ta viết cái mặt quạt. Tào Liệp hỏi, điện hạ muốn viết cái gì? Mấy chữ? Lý Sất nói, viết ba chữ là được thiếu tiền người. Tào Liệp vui vẻ cười to nói, điện hạ rất nhanh cũng sẽ không thiếu tiền. Ta tới hôm nay chính là hướng điện hạ phục mệnh. Ta đã liên lạc tốt trong thành hương thân phụ lão. Đến ngày trước cũng sẽ đến là điện hạ cổ động, lần này có thể sử dụng tại thu xếp dân tị nạn bạc khoản, tất sẽ tính đủ. Hắn cười nói, chờ ta trở về cho điện hạ viết hai chữ mặt quạt. Gặp những người đó thời điểm, viết là thiếu tiền người, thấy qua sau đó, viết là người có tiền. Lý Sất cười nói, ngươi giúp ta bận rộn, không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Tào Liệp nói, điện hạ bảo toàn ta Tào thị nhất tộc, ta cái này là hồi báo điện hạ ân đức. Lý Sất cười cười nói, một hồi lưu lại ăn cơm tối. Tào Liệp lắc đầu, lưu lại ăn ta là quả quyết sẽ không tin. Còn không phải là ta lưu lại, sau đó mang các ngươi đi ra ngoài ăn. Lý Sất nói, cho ngươi làm một lần ta sở trường thức ăn. Tào Liệp cười híp mắt lại tới. Thật? Lý Sất nói, thật. Hắn một bên đi ra ngoài vừa nói, ngươi chưa ăn qua, không biết ta làm thức ăn ngon bao nhiêu ăn đối. Hắn quay đầu nhìn về phía theo kịp Tào Liệp. Người rõ ràng nhà trưởng tôn sao? Tào Liệp không có bất kỳ khác thường trả lời. Coi như rõ ràng, Kinh Châu nhà giàu, luận về thực lực, hẳn không yếu hơn Tào gia. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, Quế Hoa Sơn Trang, Tào Đăng Khoa nhìn một cái quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Lắc đầu nói, trách được ai đâu, Sơn Hà Ấn không cho phép có bất kỳ phản bội, ngươi thành tựu Sơn Hà Ấn bên trong người có quyền cao chức trọng, tự tay xử trí qua phản đồ vậy không phải số ít, ngươi đến lượt rõ ràng, ngươi phải chết. Trọng tôn vô ưu phụ thân cười một tiếng, ngược lại là thư thái, ta biết, từ con gái ta trở lại nhà trưởng tôn ngày trước ta cũng biết, ta là tất nhiên sẽ chết. Hắn cười đối Tào Đăng Khoa nói, ngươi cảm thấy ta là người ngu sao? Tào Đăng Khoa ngẩn ra, bỗng nhiên lúc này có chút sợ hãi, lại nhìn lên, vậy đàn ông đã cắn mình cổ áo. Một lát sau, hắn trong miệng liền tràn ra một cổ màu đen máu. Giờ khắc này, Tào Đăng Khoa trong lòng sợ hãi đứng lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,